Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852. Chương 852. Đảo trời sáng tỏ. Huyễn Lung Ma Hoàng Kiếm đang kích phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật, Bách Lý Thanh Phong ngẩn người. Môn kiếm thuật này rất quen tai, sau đó có phải là còn có cửa thiểm điện Yêu Kiếm? Tư duy phiêu chỉ chốc lát, nhưng Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật vận chuyển quá trình lại không chậm chút nào. Ầm ầm, tại hắc kỳ cái này phảng phất mang theo ma thần chi lực chém xuống một kiếm trúng đích Bách Lý Thanh Phong thân hình sát na, hắn chỗ khu vực phảng phất dẫn nổ một viên lựu đạn. Bụi đất, mảnh đá, hoa cỏ cây cối, tại một trận óng ánh kim quang bộc phát hạ ầm vang xé rách. Phảng phất như mặt trời lấp lánh ngọn lửa màu vàng óng tự vị trí kia xông lên trời không. Bạo phát đi ra khí lãng càng là giống như gió lốc, tùy ý thổi tan hướng bốn phương tám hướng. Đây là hắc kỳ đồng tử kịch co lại. Bách Lý Thanh Phong giờ phút này trên người bạo phát đi ra uy thế mạnh, thậm chí áp đảo phổ thông truyền kỳ lên, mà lại cao giai truyền kỳ cùng phổ thông truyền kỳ đơn thuần lực lượng vốn là không kém nhiều. Nói một cách khác, uy thế cỡ này càng rất cao hơn giai truyền kỳ. Bất quá, bộc phát bí thuật, ta cũng biết. Hắc kỳ trên người khí tức hung sát cơ hồ ngưng là thật chất. Nương theo lấy hắn gầm lên giận dữ, hắn trên người vốn là thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm trở nên càng thêm nồng đậm. Mà tôn kia từ ý chí hiển hóa ra ngoài ma thần hư ảnh càng là như là hóa hư làm thật. Tựa hồ là một tôn chân chính tự thái cổ thần thoại khi trung hành đi ra sinh linh khủng bố. Mang theo hủy thiên diệt địa vô tận hung thần, cùng hắc kỳ kiếm thuật hợp thành một thể, ầm mang chém xuống, kim sắc óng ánh cùng huyết sắc liệt diễm trong hư không chính diện va chạm. Trong lúc nhất thời phương viên hơn 100 mét không khí tựa như bị áp xúc đến cực hạn. Lại tại tiếp theo trong nháy mắt nổ tung lên, nhất vị trí hạch tâm tất cả hạt nhỏ, bụi bặm, ở đây kiểu kinh khủng bạo tạc trước mặt hết thảy vỡ nát. Khiến cho bất luận cái gì quang mang đều không thể phản xạ, tạo thành cùng loại với như lỗ đen kỳ dị tồn tại. Phấn toái chân không, đây chính là rất nhiều điển tịch trong truyền thuyết phấn toái chân không. Cứ việc loại này cùng loại tại phấn toái chân không hiện tượng vẻn vẹn kéo dài sát na, khả năng không chấm một giây cũng chưa tới. Có thể bạo phát đi ra lực phá hoại lại sẽ lấy Bách Lý Thanh Phong làm trung tâm mấy chục mét hết. Thảy hủy diệt, từ hắn trên người gỡ đảo xuống tới lực lượng điên cuồng oanh kích đại địa. Tại chỗ đem đại địa xé rách ra một cái sâu qua 2 mét. Đường kính siêu 10 mét hố to, mà ở đây cái hình tròn hố đất bên ngoài, phương viên gần 100 mét phạm vi tất cả hoa cỏ cây cối thì đều bị một trận sức mạnh như bẻ cành khô chỗ chôn vùi. Tại cái kia giống như 18 cấp gió lốc, ẩn chứa không biết bao nhiêu vạn khăn khủng bố sức chịu nén hạ. Không có bất kỳ cái gì vật chất có thể may mắn còn sống sót. Ầm ầm, bởi vì hạt nhỏ bụi bặm hết thảy vỡ nát, đại khí bị điên cuồng đè ép xé rách, thanh âm truyền bá chất môi giới trên diện rộng giảm bớt. Thẳng đến khi lãng bạo tán, buồn bực chìm oanh minh mới đang đến gần biên giới một chút vị trí bộc phát ra. Đồng thời bị đánh bay nhanh lùi lại còn có hắc kỳ vị này đứng hàng ba tôn lục thánh bên trong cao. Giai truyền kỳ, phốc phốc, đánh bay rơi xuống hắc kỳ mới vừa hạ xuống địa. Đại não choáng váng, một ngụm máu tươi đã không nhịn được phun ra mà ra. Hắn bản thân liền là một người bị thương. Trên người bị bốn đạo kiếm khí xuyên thủng, bực này thương thế nếu là đổi thành không phải truyền kỳ sinh mạng, còn có thể hay không động đậy đều là cái vấn đề. Mà người bình thường càng là trực tiếp tuyên cáo tử vong đưa vào hỏa táng tràng. Hắn có thể với loại thương thế này thừa thắng truy kích. Lại lần nữa tế ra hắn sát chiêu mạnh nhất một trong Huyễn Lung Ma Hoàng Kiếm. dựa vào chính là cái kia cỗ đối với người khác. Đối với mình tàn nhẫn, chỉ là không nghĩ tới một kiếm này vẫn chưa thể đem Bách Lý Thanh Phong đánh chết. Hắn dựa vào một loại bộc phát bí thuật, thế mà sinh sinh chặn chính mình có thể xưng tuyệt sát kiếm chiêu. Cái này coi như nửa bước truyền kỳ. Hắc Kỳ trong lòng có loại rất kích động đến mức muốn chửi người khác. Cực thiểu số ẩn chứa chân thần huyết mạch thần tử, hoặc cơ duyên xảo hợp được thần khí nhận chủ nửa bước truyền kỳ có thể vượt cấp mà chiến. Nghịch phạt truyền kỳ, có thể từ xưa đến nay, cái nào nửa bước truyền kỳ có thể có đánh tan cao giai truyền kỳ chiến tích? Chân thần chuyển thế sợ cũng làm không được loại tình trạng này. Răng rác, ngay tại Hắc Kỳ đầu váng mắt hoa gian nan trèo chống thời khắc, cơ hồ bị đánh nửa người đều lâm vào dưới đất, Bách Lý Thanh Phong thoáng động gảy một cái thân thể từ trong hố ra, lập tức một thân tổn hại nghiêm trọng chiến giáp phảng phất rút đi xác ngoài, rì rào ngã xuống, phát ra trận trận tiếng vang, đồng thời hiện ra Bách Lý Thanh Phong cái kia bởi vì nửa người trên quần áo hủy lõa lộ ra ngoài nửa người trên thân thể bên trên vẫn lưu lại một tầng ảm đạm kim sắc huỳnh quang hạ củ ấu rõ ràng, tràn đầy lực lượng cảm giác cùng đường cong cảm giác. Loại này dáng người có thể xưng hoàn mỹ, bất quá thời khắc này Hắc Kỳ lại là nửa điểm thưởng thức Bách Lý Thanh Phong dáng người tâm tư đều không có. Dù sao hắn cũng không phải là nữ tính, ánh mắt của hắn đều tập trung tại Bách Lý Thanh Phong nửa người trên cái kia mấy đạo dấu đỏ bên trên. Đúng vậy, dấu đỏ. Trừ những này dấu đỏ bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong đừng nói là bị kiếm cương của mình kiếm khí xuyên thủng, liền một giọt máu tươi đều không có chảy xuống. Sao, làm sao có thể? Một màn này để Hắc Kỳ tư duy cơ hồ đánh mất năng lực suy tính. Kiếm cương của hắn bộc phát, thế nhưng là liền Bách Lý Thanh Phong trên người món kia từ tinh phẩm huyết thần cương chế tạo chiến giáp đều tồi khô lạp hủ xé rách. Loại kia kinh khủng lực sát thương, đừng nói là một nửa bước truyền kỳ, liền xem như cao giai truyền kỳ, đồng thời luyện thành phòng ngự tính chân thần bí thuật phong hào truyền kỳ, đều sẽ bị nhất cử trọng thương. Có thể hiện tại đánh vào cái này tên là Bách Lý Thanh Phong nửa bước truyền kỳ trên người, lại là gần như lông tóc không tổn hao gì. Bực này có tính đột phá một màn, cơ hồ muốn đem hắn tam quan thế giới triệt để phá hủy. Làm sao? Tại sao có thể như vậy? Ngươi làm sao sẽ không có thụ thương? Kém một chút, Bách Lý Thanh Phong một mặt lòng còn sợ hãi. Kém một chút ngươi liền có thể đánh vỡ phòng ngự của ta. Mà chỉ cần phòng ngự của ta vừa vỡ, đối mặt tổn thương, ta cũng chỉ có thể dựa vào huyết nhục chi khu đi ngạnh kháng. Một khi gánh không được, chờ đợi ta, đem chỉ có một con đường chết. Thật, chân thần chuyển thế chi thân. Hắc Kỳ nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cái kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, trực giác tay chân lạnh buốt, một loại không cách nào ngôn ngữ sợ hãi tự đáy lòng bay lên, để hắn toàn thân trên dưới một trận cứng ngắc. Thần khu, loại này kinh khủng thân thể, để hắn nghĩ tới chân thần thân thể. Trừ chân thần thân thể, hắn nghĩ không ra dạng gì thể phách mới có thể cường đại đến xem cao giai truyền kỳ công kích tại. Không có gì, dù là hắn mặc một bộ tinh phẩm thần kim chiến giáp, cũng không phải hắn có thể tại chính mình bực này công kích đến hoàn hảo không chút tổn hại lý do. Không thể lại để cho ngươi xuất thủ. Bách Lý Thanh Phong ý thức được trước mắt đối thủ cường đại, thể nội còn lại vạn năng tế bào bị lại lần nữa dẫn bào. Kim sắc lưu quang lại lần nữa từ hắn trên người sôi trào mà lên, giống như một trận ngọn lửa màu vàng, cuốn lên gió lốc, trực trùng vân tiêu, ầm ầm, nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong đặt chân mặt đất băng liệt. Thân hình của hắn đánh vỡ hư không, mang theo hừng hực huy hoàng kim quang óng ánh, ngang nhiên hướng Hắc Kỳ đánh giết mà tới. Trốn, Hắc Kỳ không chút do dự quay người liền muốn phi thân nhanh lùi lại. Toàn vẹn không để ý chính mình thế hệ trẻ tuổi 9 đại cao thủ bên trong 3 tôn lục thánh uy nghiêm. Có thể trong cơ thể hắn lực lượng nhất bạo phát, một loại đau đớn kịch liệt cùng át không chế trụ nổi suy yếu điên cuồng khuếch tán. Cấp tốc càn quét toàn thân, làm cho dưới chân hắn mềm nhũn, thân hình suýt nữa mới ngã xuống đất. Cấm thuật, hắn vừa rồi kiệt lực bộc phát thi triển ra cấm thuật nhanh chóng hiện ra di chứng. Lại thêm bên trên hắn dáng chống đỡ lấy thương thế xuất thủ đưa tới chuyển biến xấu. Một mạch toàn bộ bạo phát ra, đã để hắn đánh mất hơn phân nửa phản kháng lực lượng. Không được, biến hóa như thế làm cho Hắc Kỳ sắc mặt kịch biến. Mắt thấy Bách Lý Thanh Phong cấp tốc đánh tới, hắn vội vàng ầm ĩ hô to, ta không biết bệ hạ chính là chân thần chuyển thế chi thân. Mạo phạm chân thần, còn xin chân thần bệ hạ thứ tội, ta nguyện dùng ta nửa người dưới tứ phụng tại chân thần bên cạnh thân. Đi theo làm tùy tùng, hướng vĩ đại chân thần bệ hạ bồi tội, bệ hạ để ta giết ai, ta giết kẻ ấy, dù là để ta đồ thành diệt quốc, ta cũng máu chảy đầu rơi. Ngươi thế mà, Bách Lý Thanh Phong mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn thấy Hắc Kỳ lớn tiếng cầu xin tha thứ trong lòng còn có như vậy một tia ý nghĩ. Muốn hay không cho hắn một cái cơ hội, dù sao cùng vì nhân loại, có thể đang nghe hắn sau đó nói ra, đồ thành diệt quốc, lúc hắn mới hiểu được. Hắn quá ngây thơ, địch nhân thế nhưng là liền tiểu trúc khả ái như vậy tiểu nữ hài cũng không chịu buông tha tà ác. Người, còn tùy tiện nói ra diệt người đầy cửa. Đồ thành diệt quốc bực này lời nói phát dồ hạc người. Để bọn hắn còn sống chính là một loại lớn nhất tội ác. Giết, đối mặt tội ác, chỉ có giết chóc. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt kiên quyết, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại sát nhân thành nhân xả thân lấy nghĩa tín niệm. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Hắn đối với tội ác giao lấy giết chóc, cuối cùng có một ngày cũng đem mất mạng tại giết chóc. Hắn có cái này loại tâm lý chuẩn bị. Nhưng, ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục, mang theo loại này tín niệm, mang theo loại này kiên quyết. Bách Lý Thanh Phong rõ ràng cảm ứng được lực lượng tâm linh của bản thân không tự chủ được lại lần nữa bị dẫn phát, đồng thời cùng hắn trên người sinh mạng chi lực tạo thành cộng minh. Chi hành hợp nhất, biết, là tâm linh nhận biết. Đi, tức tự thể nghiệm, hắn nhận biết, tín niệm của hắn, ý chí của hắn, quyết tâm của hắn, cùng hắn cái kia thực tiễn nỗ lực thực hiện hành vi. Khiến cho hắn nhất cử tìm được sinh mạng chi lực, tâm linh chi lực phù hợp điểm. Đáng tiếc, hắn chưa từng tu ra lĩnh vực. Bằng không mà nói, giờ này khắc này hắn đem mượn nhờ cái này cơ hội thẳng vào truyền kỳ. Nhưng có bực này trải qua, chờ hắn tương lai một ngày kia chân chính tu luyện ra truyền kỳ lĩnh vực một khắc này, một phen lắng đọng, thành tựu truyền kỳ cũng đem nước chảy thành sông. Nói một cách khác, hắn cùng truyền kỳ cảnh giới ở giữa, trừ cái truyền kỳ lĩnh vực bên ngoài, đã lại không cái gì ngăn trở. Bất quá Bách Lý Thanh Phong bản thân cũng không có ý thức đến điểm này. Tâm linh chi lực cùng sinh mạng chi lực cộng minh khiến cho hắn vốn là nhanh đến cực hạn tốc độ lại nhanh một phân, kim sắc óng ánh giống như một vòng từ từ bốc lên liệt dương. Đem Hắc Kỳ trước mắt thế giới toàn bộ chiếu sáng. Ta sớm nên nghĩ đến. Hắc Kỳ mặt bên trên hiện ra một tia đau thương. Trừ chân thần chuyển thế lấy tinh xảo tuyệt luân không bên trên thần thuật, ai có thể lấy chỉ là nửa bước truyền kỳ chi thân kích phát ra sánh vai phong hào truyền kỳ cấp lực lượng đáng sợ. Trừ chân thần chuyển thế tu hành không bên trên thần thuật, ai có thể có được có thể xưng cuồn cuộn không dứt vĩnh viễn không khô cạn thể năng. Hắn nghĩ cách, thế mà đánh tới một tôn chuyển thế chân thần trên người. kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ta Hắc Kỳ tiểu quý tộc xuất thân, một đường tu hành đến nay xông sáo ra ba tôn lục thánh, bên trong ma tôn danh hiệu dựa vào chính là giết chóc cướp đoạt. Ngày hôm nay, Hắc Kỳ nhìn xem kim diễm huy hoàng, giống như đại nhật hoành không giết tới Bách Lý Thanh Phong. Triệt để đánh mất tất cả phản kháng ý đồ, mặc cho vô số kiếm quang bén nhọn đem thân thể của hắn triệt để xé rách. Đạo trời sáng tỏ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.